Thế giới hoàn mỹ, chương 1780, chính là như vậy hung tàn, góc truyện audio.com, tiểu bối, ngươi dám, khi thấy Thạch Hạo bước tới tiên điện đệ nhị cường giả ánh mắt lạnh lẽo toàn thân tràn ra tí ti từng sợi thần mang, hắn muốn tử chiến quyết đấu một trận. A, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi tiên điện lão chí tôn tới, tại địa phương cũng theo giết không tha, trừ phi tàn tiên đích thân đến. Thạch Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, tiên điện đệ nhị cường giả làm sao có thể thúc thủ chịu trói, vận chuyển huyền công, thôi phát xuất một chương đạo phù, muốn để cho đồng điện phục hồi, đem tiến nhập cung điện bên trong Thạch Hạo cấm cô cũng đè chết. Nếu như là chân chính thanh đồng tiên điện, ta còn hội kiêng kỵ, không dám đi vào, rốt cuộc có khí linh, nhưng rách dưới cũng muốn hàng phục ta. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, bởi vì, trong tay của hắn nắm lấy đại la kiếm thai, mãnh lực quét qua, phịch một tiếng, kia cái phù nổ tung, hóa thành một mảnh ánh lửa. Cứ như vậy điểm thủ đoạn sao? Thạch Hạo thu hồi kiếm thai quyền mang lập lòe tại địa phương, hắn như trước có pháp lực uy hiếp mọi người. Một đám cường giả đều tại rút lui, tiên điện đệ nhị cường giả mục quang sâu thẳm, hắn rất tức giận nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, thật sự không địch lại thiếu niên kia. Ta hối hận a, ngày đó nên cầu chân tiên đại nhân đem ngươi triệt để phai mờ, chúng ta quá nhân từ, để lại ngươi nghiệp chướng tai họa. Hắn như là rất hối hận, nhân từ cái đầu mẹ ngươi. Thạch Hạo trong lồng ngực một mực nghẹn lấy một cỗ khí tiên điện ngày đó chân áp cũng phế bỏ hắn, làm hắn phẫn uất. Vậy một ngày, tàn tiên chân dám xuống tay mà, hắn rất sợ chết, e ngại ngũ hành sơn cùng tử chiến với hắn, cho nên mới thi triển âm thủ, phế ta một thân khổ tu mà đến đạo hạnh. Thạch Hạo lạnh giọng nói, không cần nói nhiều, hắn quyết đoán xuất thủ, một tiếng ầm vang, một quyền nện hư không nổ tung. Dù cho nơi này hạn chế phương pháp cùng nói, hắn còn có thể có như vậy uy thế, vượt qua cực cảnh không chỉ một cái tầng thứ, để cho một đám người đều rung động không hiểu. Bọn họ chỉ có thể thở dài, hoang quật khởi, quả nhiên có đạo lý riêng, là tự nhiên ngạo tiền vốn, loại này tiềm lực vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Oanh, trong tích tắc Thạch Hạo đã đến phụ cận, một quyền này nện xuống, tiên điện đệ nhân vật số 2, được xưng tiếp cận chí tôn cường giả cứ như vậy vượt qua bay ra ngoài. Hắn căn bản ngăn không được Thạch Hạo, một quyền liền đem hắn chấn đại khẩu ho ra máu, cái kia cẳng tay bẻ gãy, mềm méo mó đạp kéo xuống. Ầm ầm, trong chớp mắt mà thôi, tiên điện đệ nhị cường giả liền lại vỗ cánh phi đánh tới, hắn hóa thành một cái hoàng kim hạc lăng lệ vô cùng, hạc chùy kim quang chói mắt, lưu động dị hà. Là này liều mạng cuộc chiến, hắn kích phát ra tối cường tiềm năng, lại vận chuyển xuất mấy đạo pháp lực. Đáng tiếc, hay là không địch lại, bị Thạch Hạo một trường chấn vỡ điều mỏ, kim sắc hạc chùy đoạn rơi vào đấy, máu tươi điểm một chút. Lúc này, sắc mặt của Thạch Hạo nhiều hơn âm trầm, liền có nhiều âm trầm, thấy được tiên điện nhân vật số 2 bản thể, hắn nghĩ tới năm đó chuyện xưa. Ngày xưa, bảy thần hạ giới, đến từ tiên điện kia cái tôi tớ chính là một cái hoàng kim hạc, làm cho hắn hãm vào tử cảnh, thân chúng màu xanh đồng nguyền rùa, rất là thê thảm. Khó trách a kia hơn phân nửa là tộc nhân. Góc truyện audio.com của ngươi a, nợ mới nợ cũ một khối tính. Thạch Hạo xuất thủ không lưu tình, thoáng cái đã đến phụ cận, cho dù là tiên điện đệ nhị cường giả ở chỗ này cũng không có sức hoàn thủ, bị Thạch Hạo một phát bắt được mà dẫn theo hạc cái cổ trở lại đồng điện cổng môn. Phanh một tiếng, hắn trường chỉ xẹt qua tự mình sát sinh mà đặt ở xích long tế ra trên đống lửa, bắt đầu nướng. Sư phó, ngươi không phải nói ngươi chưa bao giờ sát sinh sao? Xích long đụng lên đến đây, ngẫu nhiên mà thôi, Thạch Hạo nói, lườm nó liếc một cái, mà một trường đẩy ra. Điều này làm cho đặc dị tới nói rõ chỗ yếu xích long, đầy ngập lời nói, một bụng khí, đều nén trở về, hắn chỉ có thể nhịn. Mọi người mắt trợn trắng, hoang không muốn sát sinh đó mới là chê cười nha. Sau đó không lâu, nơi này mùi thơm xông vào mũi, một cái sấy, nướng, vàng óng ánh bóng loáng tiên hạt chín, ngoài ra kia chân hống cũng thịt chất tươi mới, màu sắc óng ánh, có thể ăn. Mỗi ngày ăn nướng không tốt quá đầy mỡ, này không khỏe mạnh. Thái âm Ngọc Thố vừa nói còn một bên ra sức đoạt hoàng kim hạc kia nướng chín tươi mới cánh. Tuyệt không đầy mỡ, dầu trơn đều nướng ra đi, ngươi không thương ăn đưa cho ta. Thiên giác kiến kêu la, rầm rầm rầm, đồng điện truyền đến quyền phong thanh âm, xích long xuất thủ thay sư mà chiến, không ngừng đem người nói ra. Kết quả, hình người bị ném qua một bên, cầm thú tất bị gác ở trên đống lửa, thiên hạ đệ nhất nướng đại hội đã trở thành sự thật. Bọn này cường giả vẫn lạc nhất định sẽ kinh động thượng giới, đều là tất cả dạy nhân vật trọng yếu, kết quả xuống bọn này sinh linh làm cho người ta cho một ổ bưng, thật sự quá khủng bố. Các ngươi nói, tin tức này nếu như truyền đi thượng giới tất cả giáo hội sẽ không điên rồi à? Tào Vũ Sinh chột dạ nói, đem cuối cùng một ngụm hạc chân thịt nhét vào trong miệng, lẩm bẩm nói. Sát sinh thực chuyện không liên quan đến ta không ăn ít nhiều. ăn đều ăn, còn sợ cọng lông à? Thiên Giác Kiến chẳng hề để ý, ta đoán chừng tin tức một khi truyền trở về, nhất định là một hồi đại địa chấn, một ít đạo thống sẽ bị dọa ngu ngốc. Thanh Y nói rất chân thành, đây thật là đại sự ký, đến cuối cùng, một đám cường giả cũng bị Thạch Hạo cho nướng, một cái không thừa toàn bộ vẫn lạc lúc này. Trong đó bao gồm Tiên Điện đệ nhị cường giả Thiên Quốc Phó Giáo Chủ Chân Hống Nhất Mạch Đại Tu Sĩ cùng với Kim Gia cùng Vương Gia cao thủ các loại đều là cấp cao tồn tại. Không chỉ có 3.000 châu sinh linh, còn có trên 9 tầng trời cường giả. Không đúng a, người so với này nhiều tiên vực mấy cái hàng đâu, như thế nào không có tại nơi này. Không thể không nói, Thiên Giác Kiến thật sự là thần kinh thô to, ăn vào cuối cùng, đều đánh ở một cái, mới nhớ tới cái này sự tình. Nó mắt lộ ra hàn quang, bởi vì tiên vực những người kia đối với hắn rất không hữu hảo, tằng nhằm vào hắn, nghi vấn cũng tộc huy hoàng, những cái này cũng còn có thể tiếp nhận, thế nhưng để cho hắn không thể nhịn được chính là, những người kia nghi vấn phụ thân hắn công tích cùng với năm đó chiến lực. Được rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, oan oan tương báo khi nào? Thạch Hạo cười nói, rộng lượng vỗ sợ đầu vai của nó, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Một đám người như thế nào nghe như thế nào, cảm thấy không đúng nhi, nếu là... Góc truyện audio.com, hắn có loại giác ngộ này còn có thể khai lại thiên hạ đệ nhất này nướng đại hội sao? So với ai khác đều hung tàn, đem một đám cửu nhân đều cho nướng chín, sau đó, như một cái đắc đạo cao tăng, mang từ bi ý ở chỗ này chỉ điểm người khác hướng thiện này vô luận như thế nào nhìn, đều cổ quái, rất không đối đầu. Người cái tên này, nếu thật là xuất gia cũng là một cái đại ma tăng. Là này yêu nguyệt công chúa đánh giá. Nguyệt công chúa, nghe nói gần nhất ngươi tại bị Trường Sinh Hoàng triều bên trong tộc nhân buộc tuyển đạo lữ, còn có hợp ý lang quân. Thạch Hạo đánh trả kích thích bài thi tiên tử này. Quan ngươi mau sự tình, yêu nguyệt công chúa quả nhiên bị kích thích, bằng không thì ôn nhuận như tiên nàng tuyệt đối sẽ không như vậy cuồng dã. Ta không phải là hảo tâm chỉ điểm ngươi sao, này trời đất bao la, lại không ngươi đất dung thân, thật sự không được ta liền cố mà làm thu ngươi đi, để cho ngươi có thể giải thoát. Thạch Hạo cười nói, ngươi cho ta bỏ đi. Đối mặt khiêu khích yêu nguyệt công chúa ánh mắt mang sát khí. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta thu ngươi là chỉ bên người thiếu cái làm việc nha đầu, rốt cuộc ta muốn bán phế đi, nếu như phụ cận không có cái lanh lợi nha đầu chiếu cô có thể không làm được. Thạch Hạo nói, một đám người đều há to miệng, không nói gì, gia hỏa này nhiều lắm có thể chiêu hận a. Xích Long đều có chút bội phục sư phụ của mình, ba lượng câu mà thôi, liền trêu chọc vị kia bài thi công chúa muốn nổi bạo, ánh mắt dọa người, hận không thể nuốt sống hắn. Đồng điện này không sai, ta để lại. Thạch Hạo đem đồng điện này thu hồi, đoán chừng còn có thể dùng tới một hai lần, rốt cuộc lần này tiên điện đệ nhị cường giả không có chân chính kích phát ra cái này phòng chế phẩm uy thế. Đáng tiếc đây chỉ là tiêu hao phẩm, cũng không phải là chân chính tiên đạo của quý. Nửa ngày sau, Thạch Hạo nhìn chăm chú, đưa tiễn bọn này bạn cũ. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia đem bọn họ phóng ra đầm lầy địa phương. Đạo hạnh của ngươi thật sự muốn giữ không được sao? Thời gian chỉ còn lại có nửa tháng, Nguyệt Thiền hỏi, một đám người đều trông lại, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, muốn biết đáp án. Đúng vậy à, đạo hạnh chỉ là tạm thời không mất mà thôi, vẻn vẹn nhiều nửa tháng, ta cũng coi như nghịch thiên mà đi, đi tới phần cuối, chỉ có thể như thế. Thạch Hạo nói, mà, hắn lại nhìn hướng Nguyệt Thiền, nói, người này u buồn ánh mắt, thỉnh thoảng lại có lửa nóng mộc quang, có thâm ý khác à, là muốn hạ giới đến cho ta sinh con khỉ sao? Mới đầu, mọi người vẫn còn ở đồng tình hắn, vẫn còn ở kinh ngạc nhìn, thế nhưng là nghe đến mấy cái này lời trong lúc nhất thời cả người có cảm giác không tốt lắm. Nguyệt Thiền Nga mi giơ lên, đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí, đe dọa nhìn hắn, trong nội tâm nàng thuộc về tâm tình của Thanh Y bị áp chế, thuộc về tâm tình của Nguyệt Thiền phục hồi. Không sinh ra được mà thôi, Thạch Hạo khoát tay, không thèm để ý chút nào nói. Nàng nếu sinh ra hầu tử, xem như ai? Thái Âm Ngọc Thố mắt to chớp, thật không biết là thiên chân vô tà, ngây thơ như cún, hay là cố ý, nhất thời để cho nơi này tiên lửa văng khắp nơi. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, Nguyệt Thiền bạo phát, đi thôi, ta sẽ rất tưởng niệm các ngươi, lúc ta già đi, mỗi khi ta hoài niệm chắc chắn nhớ lại ta Thạch Mỗ người đã từng. Góc truyện audio.com, vô địch thiên hạ, đánh thượng giới quần hùng cúi đầu, không người dám tranh phong, chắc hẳn mấy chục năm ta tại lúc tuổi già, điểm cuối của sinh mệnh thời gian, hội triển lộ cười cười. Thạch Hạo nói, làm nghe đến mấy cái này lời nói, một đám người trong lòng có chút không dễ chịu. Bọn họ yên lặng ra đi, rời đi hạ giới giới cửa. Nhìn đám người kia tâm tình sa sút mà sư phụ mình cũng tại chỗ đó mang theo cười, Xích Long nội tâm âm thầm khinh bỉ, này tiện nghi sư phó thực không phải thứ gì à. Người khác không biết, Cát cô còn không biết sao, không có so với thằng này càng cường tráng thân hình, nửa tháng liền phế bỏ. Kia làm sao có thể, làm dọc theo thiên lộ đi đến Đồng Tước Đàn, một đám người vẫn còn ở cảm khái, vẫn còn ở thương cảm. Ai, đáng tiếc đây chính là Hoang A, đường đường một đời nhân hùng, bách chiến bất tử tại biên hoang, quét ngang một thế hệ cứ như vậy kết thúc sao? Thạch huynh ta sẽ tới thăm ngươi, nếu là có một ngày có thể đi hạ giới ta vì ngươi mang đến duyên thọ thần dược. Bỗng nhiên, bọn họ một chỗ dừng lại, mà Hoắc quay đầu lại. Bởi vì tất cả mọi người đã nghe được đằng sau tiếng vang, có người ở chạy trốn. Bọn họ quay đầu nhìn ra xa, mà giật mình, há to miệng. Tiên vực sứ giả mang theo mấy cái người trẻ tuổi, đang tại chật vật chạy trốn, mười phần bối rối cực nhanh mà đổn. Ở phía sau, rộng rãi miệng răng nanh Thạch Hạo, lấy một bộ hung tàn đại hung mặt mũi đang tại truy sát. Đồng thời, còn có hai cái lão nhân đi theo chạy, một bên một cái, phân biệt ôm lấy Thạch Hạo trái cánh tay phải, tại nơi này la hét khuyên can lấy. Tổ tông A, đó là tiên vực sứ giả, người có thể yên tĩnh một lát mà, nếu chấn áp những cái kia người trẻ tuổi thì cũng thôi, đừng đem sứ giả cho nướng A. Cái khác đại họa cũng có thể gây, chính là không thể động tiên vực sứ giả A. Hai cái lão đầu tử chính là điều ra cùng tinh bích đại gia, gắt gao treo ở trên người Thạch Hạo, phân biệt ôm cánh tay của hắn. Đồng Tước Đàn, một đám người đều chóng mặt sau, tại trước khi đi trước lại nhìn thấy như vậy một màn, lần nữa chứng kiến hoang hung tàn. Điện thoại người sử dụng hãy ghé tham cách chương.